Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu thập bát đũa đi vào, rửa xong, bước ra ngoài, nói với Hữu An. Em là bác sĩ ngoại khoa, đã đến rồi thì xem chân cho mẹ Phùng một chút đi. Bà cụ vội vàng nói, không cần, không cần, tuần trước mới vừa đi bệnh viện kiểm tra rồi, bảo là không có việc gì, bác nhất định uống thuốc đúng giờ, sẽ không bỏ cữ. Chu Tự Hoành lại nói, bác không cần ngượng ngùng, Hữu An là bác sĩ ngoại khoa của quân tổng chúng con, vết thương trên cánh tay con do chính cô ấy may, để cô ấy kiểm tra cho bác một chút, con cũng có thể an tâm. Vừa rồi Hữu An cũng thấy trên bệ cửa sổ bên kia có để thuốc là bệnh tiểu đường, nghĩ là mới bị đầu năm nay, là biến chứng phát ở chân của bệnh tiểu đường. Hữu An ngồi xổm xuống, cởi vớ cho bà cụ. Quả nhiên, ngón chân cái bởi vì hoại tử đã đứt mất một nửa, chả trách bà đi đứng có chút không ổn. Hữu An nhìn kỹ mức độ vết thương khép miệng, đưa tay đè lên, hỏi, nơi này đau không? Còn nơi này nữa. Nhân mấy chỗ đều không có việc gì, giúp bà mang lại vớ xong nói. Không phát hiện bệnh tạo ra đốt cứng, tình trạng khôi phục tốt, vẫn cần uống thuốc đúng hạn, không chế ăn uống. Nếu như trên chân có khó chịu nên kịp thời chạy chữa. Bà cụ gật đầu đồng ý, bác biết rồi, bây giờ bác cũng có bảo hiểm y tế. Tự Hoành đã làm giúp bác, khám bệnh cũng không tốn kém. Hữu An cùng Chu Tự Hoành ra khỏi chung cư, đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt kỳ quái mới mẻ nhìn anh. Chu Tự Hoành cười vỗ vỗ cái trán của cô. Có phải cảm thấy chồng tương lai của em đặc biệt đẹp trai hay không? Cho nên mới nhìn tôi như vậy. Hữu An không khỏi trợn mắt một cái. Tôi thật sự thấy kỳ quái. Cái người này chơi đùa thế nào mà được làm thượng tá? Chu Tự Hoành nói. Chơi đùa gì chứ? Thật sự phải đổ máu, chảy mồ hôi mới đổi lấy được đó. Lên xe, tôi đưa em về. Ngày mai em còn phải đi làm mà. Về đến trước nhà, Hữu An cũng không lập tức xuống xe mà hỏi anh. Bà cụ lúc nãy là ai? Chu Tự Hoành tắt máy, theo thói quen rút ra một điếu thuốc, nhìn Hữu An một chút lại trả trở về. Là mẹ một chiến hữu của tôi, trong một lần tham gia nhiệm vụ khẩn cấp 5 năm trước, đã hy sinh vì nhiệm vụ, lúc tôi đến nhà anh thì mới biết nhà anh khó khăn. Cho nên anh liền bắt đầu thay thế chiến hữu, chăm sóc mẹ anh ấy, đã kéo dài 5 năm. Chu Tự Hoành nhìn cô một lúc lâu, không khỏi cười. Chưa nghĩ trong tương lai của em quá vĩ đại, nhiệm vụ lúc ấy vốn nên là tôi đi, ai ngờ trước lúc làm nhiệm vụ tôi bị viêm ruột thừa cấp. Bệnh ruột thừa giữ cho tôi một mạng, chiến hữu của tôi lại hy sinh. Tiểu nha đầu, tôi không vĩ đại, tôi chỉ vì đền bù cũng vì một chút áy náy. Huệ An lớn đến bây giờ chưa từng gặp người đàn ông như Chu Tự Hoành, mạnh mẽ, tự tin, lạc quan, hài hước rồi lại lý trí như thế. Nhớ trước kia có xem qua trong một quyển sách, người có thể phân tích người khác sẽ không thể nhìn rõ chính mình. Bởi vì mọi người đều chủ quan, nhưng Chu Tự Hoành lại có thể phân tích nội tâm áy náy và đền bù của anh rõ ràng như thế. Điều này có thể làm được một chút đã là rất khó, Chu Tự Hoành như vậy thật quá mức mị lực. Chu Tự Hoành với tay qua, nhẹ nhẹ chạm một cái vào tóc cô nhỏ giọng nói. Tiểu nha đầu đừng nhìn anh như vậy, em cứ nhìn anh sẽ nhịn không nổi nữa. Nhịn cái gì? Hữu An hỏi ngược lại theo bản năng. Chu Tự Hoành khẽ cười một tiếng, không nhịn được muốn hôn em. Anh nghiêng người cúi gần, Hữu An mới phát hiện giữa hai người thật ra không có khoảng cách. Thậm chí, cô có thể cảm thấy khí nóng anh thở ra, mang theo cảm giác chỉ duy nhất thuộc về Chu Tự Hoành, khiến cô có chút hôn mê cùng mơ hồ. Cô nhanh chóng đẩy cửa xe ra, gió đêm thổi vào, trong nháy mắt, xua tan mập mờ bên trong xe, cơ hồ đã đạt đến điểm giới hạn. Hữu An nhanh chóng nhảy xuống xe, quay đầu lại nhìn Chu Tự Hoành nói, dù gì anh đã nói không diễn trò cùng tôi, tôi cũng chưa quyết định có muốn gả cho anh hay không. Hơn nữa, tính cả hôm nay, chúng ta mới gặp nhau 4 lần mà thôi. Chu Tự Hoành cười ha ha. Tin tưởng anh, em sẽ gả cho anh. Diễn tập hôm đó, lúc ở trong lều, anh đã xác định em nhất định là bà xã của Chu Tự Hoành anh. Tự đại. Hữu An không chút khách khí trầm chọc. Chu Tự Hoành khoát khoát tay. Không phải tự đại, là tự tin. Hứa Hữu An làm mặt quỷ, quay người chạy lên lầu, chợt nghe Chu Tự Hoành nói. Tiểu nha đầu. Dừng lại trên bậc thang, xoay người. Chu Tự Hoành đã xuống xe, tựa vào nắp động cơ xe, dáng người dưới ánh đèn đường càng thêm cao ngất. Trên mặt hàm chứa nụ cười thản nhiên, nhưng không lỗ mãn, nhìn qua vô cùng nghiêm túc. Anh nói, tiểu nha đầu, anh sẽ đối tốt với em cả đời. Kiên định lại hữu lực, buổi tối, Hữu An nằm mơ đều là bộ dạng của anh lúc nói những lời này. Hữu An, Hứa Hữu An, quan quân đẹp trai ở dưới lầu đó tới tìm bạn sao? Phải không? Phải hay không? Tề Giai Kỳ có chút hứng phấn, đẩy Hữu An ở trên giường một cái, Hữu An lấy điện thoại dưới gối đầu ra, nhìn một chút, lại nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net